Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1555, chương 1557, Tu La Đại Thành. Nữ nhân rất suy yếu, ướt sũng tóc tùy tiện dán tại trên trán nàng, ngưng kết một giọt giọt mồ hôi, che kín thương bạch gương mặt, chẳng qua là ánh mắt của nàng nhưng không có phía trước yêu mị hồng mang. Mà là thanh tịnh mang theo mấy phần thống khổ. Chủ mẫu, chứng kiến nữ nhân trên người đã không có phía trước cái kia cỗ sát khí cùng băng hàn. Vu Tiểu Điệp thăm dò gọi một tiếng. Tình huống trước mắt làm đến nàng có chút mộng bức. Sinh một đứa bé về sau, lại đổi một cái khác tiếp sau. Cái này em gái ngươi kịch truyền hình cũng không thể như vậy diễn đi. Bất quá nàng ngược lại là ở thế tục giới nhìn qua một cái tin tức. Nói Thụy Điển một cái tinh thần phân liệt người bệnh tại sinh con lúc xuất hiện phân liệt triệu chứng. Sau cùng tại hai người dưới sự cố gắng sinh bên dưới hài tử. Bất quá cái kia là tinh thần người bệnh. Hơn nữa đầu sinh một đứa bé mà thôi. Có thể trước mắt Tu La nữ yêu cùng Mạnh Vũ Đồng cũng không phải phân liệt người bệnh. Đến, tu tiên thế giới toàn bộ đều là có khả năng. Mạnh Vũ Đồng hai tay nắm thật chặt đã sớm bị mồ hôi thấm ướt ga giường. Trên cánh tay nổi gân xanh, tựa hồ tại nhẫn nại sản xuất mang đến thống khổ. Nàng xem hướng Vu Tiểu Điệp, gạt ra vẻ khổ sở nụ cười. Tiểu Điệp, cảm ơn ngươi giúp ta. Chủ mẫu, chứng kiến đối phương thật là Mạnh Vũ Đồng. Vu Tiểu Điệp cái mũi chua chua, nước mắt cộp cộp rơi xuống, chẳng qua là một tay còn tại nhẹ nhàng xoa bóp lấy, giúp đỡ nữ nhân đỡ đẻ. Chủ mẫu, ngươi nhanh dùng lực dùng sức, còn có một cái hài tử. Vu Tiểu Điệp biết trước mắt tình huống đặc thù, cũng không lo được hàn huyên, vội vàng nói, ta rõ ràng. Mạnh Vũ Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Bờ môi cắn nát chảy máu, đem người nội sam cùng khí lực tất cả đều xuất ra. Thương nàng kêu to lên tiếng, nhưng mà trong mắt nàng lại lóe ra hạnh phúc nước mắt. Nguyên lai đây chính là sinh con cảm giác, rất đau, cũng rất ngọt. Mạnh Vũ Đồng ánh mắt nhìn về phía cửa hang, nơi đó rỗng tuếch, thật hy vọng Tần Dương có thể thủ bảo hộ tại bên người nàng. Dù là một giây đồng hồ cũng tốt. Chủ mẫu lại gắng sức, cũng đã thò đầu ra. Vu Tiểu Điệp vội vàng nói. Mạnh Vũ Đồng thu hồi tâm tư, nương theo lấy hài tử sinh ra cái kia mấy giây, đau đớn đạt tới cực điểm, như có dao găm tại phá nàng xương cốt đồng dạng. Mạnh Vũ Đồng lông mi vặn làm một đoàn, con mắt hầu như muốn từ hốc mắt bên trong lòi ra. Mũi thở một trương một hấp, gấp rút thở hổn hển. Tại tiếng kêu to bên trong, tiếng nói sớm đã khàn khàn, trên mặt không biết là nước mắt hay vẫn là mồ hôi. Rốt cục, theo hài nhi khóc nỉ non thanh âm vang lên, thoát lực Mạnh Vũ Đồng ngồi phịch ở trên giường nệm, từng ngụm thở, đôi mắt có chút tan rã cùng vui sướng. Chủ mẫu là một đôi song bào thai nữ hài. Vu Tiểu Điệp học lấy trong video biểu thị, kéo đoạn cuống rốn, đem hai cái hài nhi cẩn thận từng ly từng tí bao khỏa tại mới tinh khăn mặt bên trong, đưa tới Mạnh Vũ Đồng trước mặt, ngọt ngào nói ra, theo lý thuyết, mới vừa sinh bên dưới hài nhi đại bộ phận đều là nhiều nếp nhăn, cũng không dễ nhìn, chính là hai cái này song bào thai lại mũm mĩm hồng hồng. Cực kỳ tinh xảo, tốt tựa như dương hoa hoa đồng dạng. Mạnh Vũ Đồng nghiêng đầu, nhìn qua bên cạnh khóc nỉ non một đôi song bào thai. Sóng mắt ngưng tụ vô hạn tình thương của mẹ cùng một tia bi thống. Tiểu Điệp, Mạnh Vũ Đồng giống như cảm giác cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đối với Tiểu Điệp nói ra, Tiểu Điệp, nhanh dẫn các nàng ly khai nơi này. Làm sao? Vu Tiểu Điệp khẽ giật mình, Mạnh Vũ Đồng thần sắc vô cùng nóng nảy, gấp giọng nói, trước kia Tu La nữ yêu thực lực chưa khôi phục lại đỉnh phong, là bởi vì bên trong bụng có hài tử tồn tại, khiến cho nàng không cách nào hấp thu tử khí. Hiện tại hài tử không có, nàng thực lực nhất định sẽ khôi phục. Đến lúc đó nàng liền sẽ biến thành chân chính tu la nữ yêu. Sẽ giết bọn nhỏ, đi mau. Không, không có khả năng đi. Vừa rồi ta cảm giác tiền bối giống như thật thích hài tử, Vu Tiểu Điệp nói ra. Hơn nữa, ta đáp ứng qua chủ nhân, phải chiếu cố ngươi, đi mau ố ăn. Mạnh Vũ đồng hô, trong mắt nàng có tràn ngập ra một chút hồng sắc quang mang. Vu Tiểu Điệp theo bản năng ôm lấy hài nhi, chậm rãi lui về phía sau, có chút không biết làm sao. Tiểu Điệp, ngươi nghe lời ta, chạy càng xa càng tốt. Một khi tu la nữ yêu khôi phục thực lực, nàng sẽ khôi phục chân chính bản tính, lại không có nửa phần tình cảm nói. Đến lúc đó ngươi muốn chạy đều chạy không được. Mạnh Vũ Đồng nhanh chóng giải thích nói. Nàng một mực đợi tại cỗ thân thể này bên trong, tự nhiên biết tu la nữ yêu hiện tại tình huống. Trước kia bởi vì Tần Dương sinh mệnh cứu giúp, biết được tu la nữ yêu có cảm tình, nhưng một bộ phận nguyên nhân là nàng mang thai, không cách nào tiêm nhiễm tử khí, nhưng nàng cảm tình có thể bảo lưu, có thể hiện tại không giống nhau. Hài tử sinh sau đó, tu la nữ yêu có thể hoàn toàn hấp thụ tử khí. Đến lúc đó nhất định sẽ khôi phục ban đầu vô tình bản tính. Chính là chủ mẫu, ngươi làm sao bây giờ? Vu Tiểu Điệp quan tâm nói. Mạnh Vũ Đồng trong mắt hồng mang dần dần tràn ngập ra. Nàng đắng chát cười một tiếng, lẩm bẩm nói cho Tần Dương, ta khả năng đời này sẽ không còn được gặp lại hắn. Nhưng hắn chiếu cố thật tốt chúng ta hài tử, nếu có kiếp sau, ta sẽ lại làm vợ hắn. Mạnh Vũ Đồng cũng đã dự cảm đến, làm tu la nữ yêu khôi phục thực lực lúc, chính là chính mình hồn phách bị thôn phệ thời điểm. Có lẽ, nàng thật lại không gặp được Tần Dương. Cũng may xem hai đứa bé một chút, cũng liền đủ. Chủ mẫu, đi mau. Mạnh Vũ Đồng sắc mặt bắt đầu vặn vẹo, quát lớn nói. Vu Tiểu Điệp cắn môi cánh, nhìn qua quanh thân bị hồng mang bao vây lấy Mạnh Vũ Đồng, chậm rãi lui về phía sau, trong mũi chua xót vô cùng. Đúng lúc này, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên phát ra một đạo rít lên thê lương thanh âm. Nàng thân thể bị một tầng tầng huyết khí bao khỏa, thân thể chậm rãi phiêu lên, trên thân tự động xuất hiện một kiện trường bào màu đỏ như máu, phảng phất như là như nữ hoàng quý giá phượng bào, điểm xuyết lấy vô thượng cao quý khí tức. Phía trước bởi vì sinh con, tiếp cận suy yếu thân thể, giờ phút này tại huyết khí tưới nước bên dưới, khôi phục trước kia khỏe mạnh. Nàng ba búi tóc đen tóc dài, tại thời khắc này trở thành huyết hồng sắc, nhẹ nhàng phất phới, mà đôi tròng mắt kia, giống như cửu u địa ngục thâm thúy mà kinh khủng, không có nửa phần cảm tình ở trong đó. Oanh, một đạo bàng bạc lực lượng hủy diệt theo nàng thể nội bạo phát đi ra. Ngoại giới không trung phong vân sôi trào, huyết khí tràn ngập, đại thừa viên mãn. Tu la nữ yêu đạm mạc vô tình nhìn qua cửa hang ngây người Vu Tiểu Điệp, chậm rãi duỗi ra ngọc thủ, nàng móng tay rất dài, cũng rất bén nhọn, tốt tựa như lưỡi dao đồng dạng. Hài tử, cho ta, ngắn ngủi bốn chữ, phảng phất như là nhược hàn đông phủ xuống, lệnh Vu Tiểu Điệp đánh cái dùng mình. Giờ phút này, nàng mới chính thức tương đương họ Mạnh Vũ Đồng nói phải thật. Trước mắt tu la nữ yêu cùng phía trước hoàn toàn không giống, tốt tựa như đổi lại cái người. Chạy, Vu Tiểu Điệp quyết định thật nhanh, ôm trong ngực hai cái hài nhi, hướng về ngoài động phóng đi. Xẹt xẹt, một đạo kinh phong từ sau móc lốp đến, trực tiếp phá hủy Vu Tiểu Điệp trên thân linh khí hộ thuẫn, tại trên lưng nàng vạch ra một đạo xâm nhập thấy xương vết máu. Vu Tiểu Điệp kêu rên một tiếng, lảo đảo chạy mấy bước, bịch bịch quỳ trên mặt đất, mà trong ngực hài nhi thì bị nàng ôm thật chặt. không lo được phía sau lưng thương thế. Nàng đứng lên, tiếp tục bỏ chạy. Bá, một đạo phong nhận lần nữa bay tới, mang theo tồi khô lạp hủ chi thức. Ở nơi này đạo phong nhận lấy cực nhanh tốc độ cắt vào Vu Tiểu Điệp đầu lúc. Một vòng kiếm quang đột nhiên hiện lên, đem cái kia đạo nhìn như không gì không phá phong nhận chặn lại. Chấn thành bụi phấn, Vu Tiểu Điệp sửng sốt. Trước mắt chẳng biết lúc nào đứng đấy một vị nam tử. Áo trắng như tuyết, cầm trong tay thanh kiếm. Bạch Đế Hiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.